Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 810, hôm nay khí trời tốt a. Sau đó một đoạn thời gian ngược lại là qua gió êm sóng lặng. Nước Mỹ bên kia cũng ra ngoài ý định, cũng không có hành động gì. Tại Tử Uyển ở nửa tháng sau, Joanna người một nhà còn là dọn ra ngoài, liền tại cách Tử Uyển gần nhất tiểu khu thuê cái phòng ở. Terry tự nhiên cũng cùng theo đi. Tô Thần đã cơ hồ không thế nào xuất hiện tại Ma Đô Đại học. Một mực tại bận rộn nghiên cứu hạng mục sự tình. Ngoại giới đối với thần thiên khoa kỹ cùng mấy gia tộc lớn cùng với trung thị chế dược hợp tác hạng mục này mới đầu là cực kỳ chú ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, chú ý độ cũng liền càng ngày càng thấp. Có rất nhiều chuyên gia học giả cho rằng, dạng này gen nghiên cứu hạng mục, đại thể không phải trong thời gian ngắn có thể có sở thành tích. Khả năng cần mấy năm thậm chí là vài chục năm công phu mới có thể nhìn ra mánh khóe. Ngày này, Tô Thần bồi Lâm Vũ Manh về Lâm gia bồi nhạc mẫu cùng nhạc phụ ăn cơm. Nhạc mẫu cái bụng đã rất rõ ràng, coi như cũng có nhanh 4 tháng. Tô Thần xuống bếp làm một bàn phong phú mỹ vị bữa tối. Một nhà 4 miệng, không đúng, cũng đã xem như năm thanh ngồi cùng một chỗ hưởng thụ ấm áp bữa tối. Nhạc phụ Lâm Viễn đối nhạc mẫu có thể nói là hận không thể đụng phải trong lòng bàn tay nhìn xem. Liền ăn khối thịt cá đều phải giúp đem đâm đều cho lựa đi ra. Trên phương diện làm ăn sự tình cũng giao cho thủ hạ người. Toàn tâm toàn ý ở nhà bồi lão bà chờ hài tử xuất sinh. Ba, mụ, nếu không cho các ngươi mời cái chủ nghệ tốt một chút bảo mẫu. Tô Thần thử thăm dò đề nghị. Không cần không cần, cái này mới 4 tháng đâu. Lại không ảnh hưởng cái gì. Lãng phí tiền kia làm gì. Trong nhà nhiều người chúng ta còn không quen. Hứa Tuệ kinh nhìn nhẹ lắc đầu cự tuyệt, mang thai để nàng cả người khí chất càng lộ vẻ dịu dàng thành thục. Toàn thân tràn ngập mẫu tính quang huy, cái này sớm muộn cũng là muốn mời. Trong nhà cũng không kém điểm này tiền. Tô Thần nghiêm mặt nói, ta nói sớm muốn mời, nàng không phải không cho. Nhạc phụ Lâm Viễn một mặt oán giận nói, các ngươi quá khoa trương. Trước kia người mang thai còn ra đồng làm việc đây. Hứa Tuệ bịch cười nói. Cái kia có thể so a. Người thế nhưng là cao nguy sản phụ. Lâm Viễn không cao hứng mắt trợn trắng. Hứa Tuệ yếu mày trừng mắt liếc hắn một cái. Trầm giọng nói. Ngươi còn dám cho ta bạch nhãn. Ta sai. Lâm Viễn lập tức cúi xuống đầu nhận lầm. Nhìn động tác kia sợ là cũng đã gần hình thành cơ bắp ký ức. Nhạc mẫu ra vẻ tức giận hừ lạnh một tiếng. Đừng nóng giận, đến, uống xong canh gà. Tiểu thần làm cái này canh gà thật không thể chê. Lâm Viễn múc một chén canh. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười đưa tới. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh hai người liếc nhau. Đều là buồn cười. Mụ, ngài liền nghe thần ca đi. Bằng không thì ta liền trở lại chiếu cố ngươi phải. Lâm Vũ Manh cũng mở miệng khuyên một câu. Vậy không được, ngươi trở về làm gì? Ta cái này còn 6 tháng đây. Hứa Tuệ vội vội vàng lắc đầu. Thấy nữ nhi một mặt kiên trì biểu lộ. Bất đắc dĩ nói. Được thôi, nghe các ngươi. Cứ việc nữ nhi cùng Tô Thần hiện tại tình cảm đã rất sâu. Nếu không phải đang đi học đã liền nói chuyện cưới gả. Nhưng Tô Thần như thế ưu tú một cái tiểu tử. Nếu là nữ nhi chuyển về dài kỳ ở. Tô Thần như thế một cái huyết khí phương cương tiểu tử. Đối mặt những cái kia chủ động đưa tới cửa nữ hài. Có thể hay không khống chế không nổi chính mình phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Nghe được Hứa Tuệ đáp ứng. Tô Thần ba người trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Vậy liền như thế định, ta ngày mai liền đi tìm. Lâm Viễn hưng phấn nói, bữa tối kết thúc về sau. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh kiên quyết không có để nhạc mẫu thu thập tàn cuộc. cướp thu thập bộ đồ ăn rửa bát. Bồi nhạc phụ cùng nhạc mẫu trò chuyện một hồi. Thấy thời gian không còn sớm, tại nhạc mẫu giữ lại xuống. Hai người cũng không có ý định về Tử Huyền, dự định đơn giản rửa ráy mặt mũi, liền đi Lâm Vũ Manh gian phòng nghỉ ngơi. Nhạc phụ đối hai người ở một phòng đã không có ý kiến gì. Hiện tại tập trung tinh thần đều tại sắp xuất sinh trên người nhi tử. Đã từ lâu đem Tô Thần xem như người một nhà. Chuẩn bị tắt đèn trước khi ngủ, Tô Thần bỗng nhiên tiếp vào một cái điện thoại, là Mạc Môn thứ ba tiểu đội đội trưởng Đường Xuyên đánh tới. Chuyện gì? Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, nước Mỹ bên kia người tới, bất quá đều đã bị chúng ta giải quyết. Đường Xuyên hồi đáp. Tô Thần nghe vậy nao nao, theo nước Mỹ trở về về sau, hắn liền đem sự tình thông chi thứ ba tiểu đội, báo cáo cho Mạc Môn thượng tầng. Phía trên đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, cho rằng nước Mỹ bên kia rất có thể sẽ phái cao thủ tới xử lý Terry, đồng thời lấy nước Mỹ mạng lưới tình báo, rất có thể đã biết rõ gen nghiên cứu hạng mục sự tình. Thế là, trừ Trường Kỳ trấn thủ Thượng Hải thứ ba tiểu đội, Mạc Môn còn điều đến mặt khác hai cái tiểu đội, cùng với bao quát Vân Hoa ở bên trong ba vị trưởng lão. Xem ra bên kia là khẳng định biết rõ các ngươi cái kia nghiên cứu hạng mục sự tình. Lần này trọn vẹn phái 10 người tới, may mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ, bằng không thì thật là có điểm phiền phức. Đường Xuyên trầm giọng nói, đều chết rồi. Tô Thần hỏi, vậy khẳng định a, ba vị trưởng lão, còn có ba cái tiểu đội, bọn hắn có thể chạy đi nơi nào? Đường Xuyên khinh thường cười lạnh, vậy là tốt rồi, phiền phức, lại có hành động cho ta biết. Yên tâm đi, bên kia lần này cũng coi như tổn thất nặng nề, hẳn là sẽ không tùy tiện lại phái người tới, so đấu siêu phàm lực lượng. Bên kia còn cùng chúng ta Mạc Môn kém xa đây. Đôi cái khác người nói một tiếng, có rảnh ta xin mọi người uống rượu. Tô Thần vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá, chưa thấy qua ngươi những người kia, đối ngươi đều là rất là hiếu kỳ. Được, vậy liền trước treo. Tô Thần nói xong liền cúp điện thoại, trên mặt hiển hiện như có điều suy nghĩ thần sắc. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ Manh ôm lấy hắn cánh tay, lo lắng hỏi. Không có gì, ngủ đi. Tô Thần cúi người tại môi nàng môi xuống, đưa tay đóng lại đèn, nằm xuống đưa nàng thơm ngào ngạt thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đừng để ta lo lắng được chứ? Lâm Vũ Manh giống như mèo con đồng dạng hướng trong ngực hắn rụt rụt, ôn nhu nói, yên tâm đi. Tô Thần tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc môi xuống, ngửi nàng vừa mới tắm rửa qua trên thân mùi thơm, trong lúc nhất thời đứng núi này trông núi nọ, tay kìm lòng không được bắt đầu du tẩu. Đừng, cha mẹ tại bên cạnh đây. Lâm Vũ Manh bắt hắn lại bàn tay heo ăn mặn, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chúng ta động tĩnh nhỏ chút. Tô Thần tại nàng bên tai khẽ nói, tràn ngập từ tính giọng hát cùng thổi tới tai bên trong nhiệt khí, để Lâm Vũ Manh căng cứng thân thể lập tức liền mềm. Cái kia, ngươi điểm nhẹ, hắc hắc, không có vấn đề, cuối cùng đến cùng nhẹ không có điểm nhẹ không biết. Dù sao ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, nhạc phụ cùng nhạc mẫu ánh mắt luôn cảm thấy là lạ. Lâm Vũ Manh cúi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, dưới bàn một cái tay dùng sức bóp lấy Tô Thần bắp đùi. Điểm ấy đau đớn đối Tô Thần căn bản chính là lão ngứa. Mặt không đổi sắc uống vào cháo, nhìn qua ngoài cửa sổ mỉm cười nói, hôm nay khí trời tốt a. Mụ, đợi chút nữa ta đi ra ngoài tản bộ đi dạo phố, phơi nắng mặt trời, đối trong bụng tiểu bảo bảo tốt. Tốt, Hứa Tuệ vui vẻ đáp ứng, cười nhẹ nhàng nói ra, còn là tiểu thần ngươi nghĩ chu đáo, không giống người nào đó, cả ngày liền biết để ta ở nhà nằm ngồi, tiếp tục như vậy ta đều muốn phải bệnh trầm cảm. Một bên nhạc phụ Lâm Viễn nghe nói như thế,